tâm trạng của Nam Trạch Lễ vẫn vô cùng phức tạp. Bộ tinh bảo đâu phải là gì của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net